mười năm ta yêu đem tình lên đến muộn phiền, đem hồn qua bên thương đau cho tình thay lá thu vàng. Mười năm ta yêu cho con tim khô heo mỏi mòn, cho trăm năm giấc mơ phai tàn, tình này còn mười năm ta yêu chôn tình xuống đáy vực sâu. Em về trong giấc mơ say, mây chiều nỗi nhớ mưa buồn. Còn đâu em ơi, cung đàn xưa đã lỗi nhịp rồi, cho đôi ta hết duyên bên đời, chờ hẹn mùa sau. Biết trước ta định đem tình này gửi đến cho ai, biết trước ta định xây mộng tình trên những chua cay, thì giờ đây đau tiếc thương nhiều, trao tình buồn cho hết thương yêu. Thời gian qua mau, ta còn đây những đợi chờ, ân tình mây nẻo tơ vương, lỡ rồi giây phút vô thường. Mười năm ta yêu, sao em đi không nói một lời, nghe trăng xưa khuất xa bên đồi, còn gì người năm ta yêu chôn tình xuống đáy vực sâu. Em về trong giấc mơ say, mây chiều nỗi nhớ mưa buồn. Còn đâu em ơi, cung đàn xưa đã lỗi nhịp rồi, cho đôi ta hết duyên bên đời, chờ hẹn mùa. Biết trước ta đừng đem tình này gửi đến cho ai, biết trước ta đừng xây mộng tình trên những chua cay, thì giờ đây đau tiếc thương nhiều, trao tình buồn cho hết thương yêu. Thời gian qua mau, ta còn đây những đợi chờ, ân tình mây nẻo tơ vương, lỡ rồi giây phút vô thường. Mười năm ta yêu, sao em đi không nói nửa lời, nghe trăng xưa khuất xa bên đồi, còn gì người ơi. Mười năm ta yêu, sao em đi không nói nửa lời, nghe trăng xưa khuất xa bên đồi, còn gì người ơi.